Chương 589, ngươi chính là của ta điểm tâm A. Ta dựa vào La Ho Tư quần đều thoát, ngươi liền đối với La Ho Tư dạng này. Tạ Vân Phi tức giận đứng dưới tàng cây, vừa bị hệ thống đạn về, sinh ly vấn đề còn không có giải quyết, một đôi mảnh khảnh tay nhỏ phi thường là thời điểm dựng vào Tạ Vân Phi bả vai. Sư phụ, dậy sớm như thế là tối hôm qua ngủ không được ngon rất sao? Ao bên cạnh con muỗi nhiều chút, đêm nay hay là cùng ta ngủ chung đi. Sư phụ có thể ngủ trên người của ta? Sa Nhã Phi hơi đỏ mặt, đánh bạo, đỏ gạ gạ mời Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi đang lo hiện tại không có nữ nhân đâu, Sa Nhã Phi thế mà liền đưa tới. Lập tức bất chấp tất cả đem Sa Nhã Phi kéo ở bên người, có thể để vi sư muốn chết nhà chúng ta tiểu Phi Phi. Nhà chúng ta tiểu Phi Phi dáng người thật sự là càng ngày càng ca tụng, để vi sư làm sao đều không nỡ buông tay. Cái này có thế tốt như vậy, ngươi phải bồi thường tổn thất tinh thần của ta, phí sư phụ ta phải cho ngài làm điểm tâm đâu. Vừa sáng sớm, ngài đừng như vậy. A Sa Nhã Phi một bên quơ hai tay ngăn cản lấy Tạ Vân Phi bước kế tiếp tiến công, một bên khí lực nhưng dần dần thu nhỏ. Thật sự là dục cầm cố túng già cho xiếc. Tạ Vân Phi âm thầm cười một tiếng, ôm càng chặt. Vi sư đây không phải chuẩn bị ăn điểm tâm sao? Ngươi chính là của ta điểm tâm A. Hai người bay nhảy một hồi lâu nhi. Đợi đến Tạ Vân Phi hoàn toàn thoải mái xong sau, trời đã sáng rồi. Nộ Không muội tử một mặt ghen tuông ngồi tại ổ tìm sở dìm trên đỉnh nhìn xem Tạ Vân Phi cùng Sa Nhã Phi hai người ân ái. Tạ Vân Phi nhìn thấy Nộ Không muội tử tấm kia mặt đen lập tức thầm kêu không ổn, đêm nay lại được hảo hảo phụ cầm ướp vị này. Vừa sáng sớm liền đến kịch liệt như vậy, tối hôm qua mọi người cùng ngươi chiến đấu lâu như vậy, còn lư ai cho cờ ngươi cũng không mệt sao? Nộ Không muội tử trầm mặt. Mặc dù Tạ Vân Phi sớm đã đem sư tỷ muội ở giữa muốn tương thân tương ái câu nói này hoàn mỹ quán thâu đến các nàng mỗi người trong đầu, thế nhưng là Ngộ Không muội tử đối với loại này vụng trộm này còn không mang theo nàng cùng nhau chơi đùa hành vi cảm thấy căm thù đến tận xương tủy, chuyện vui sướng, đương nhiên không cảm thấy mệt. Mọi Tạ Vân Phi mặt dạn mày dày cọ đi qua, thì sao, sáng mai lại đến cùng ngươi đại chiến một trận liền sợ ngươi đến lúc đó đem bầu trời đều cho gọi sụp đổ xuống. Ta có như vậy không thận trọng sao? Nộ Không muội tử đỏ mặt, hướng về phía Tạ Vân Phi lật ra cái khó chịu bạch nhãn. Đương nhiên bốn người ở trong là thuộc ngươi nhất mở ra, nếu không phải vì vài người khác giấc ngủ khối lượng suy nghĩ, ta buổi sáng khẳng định cái thứ nhất gọi ngươi rời giường đi tản bộ, thế nhưng là ngươi cái kia âm điệu, đến tản bộ đến hai dặm có hơn. Tạ Vân Phi chính nhi bắt kinh bắt đầu nói hiệu nói vượng. Đáng thương ngốc manh Ngộ Không vừa mới bắt đầu còn đỏ mặt bản thân kiểm điểm cái này thói quen xấu tới, có thế về sau nhìn thấy Tạ Vân Phi tấm kia cười mở ám hề hề bộ dáng, lập tức ý thức được chính mình lại để cho lão lửa chọc này đùa bỡn người nhà con lư ai cho cờ còn không tranh thủ thời gian đi ăn cơm. Các sư muội đang kêu ngươi đây. Ngộ Không muội tử vừa thẹn vừa xấu hổ, trong tay bỗng nhiên dùng sức, lập tức đem Tạ Vân Phi từ ổ tìm sở dìm trên đỉnh đẩy xuống dưới. Tạ Vân Phi trên đồng cỏ liên tục đánh ba cái cút mà mới ngừng lại được. Ôi ôi, ngươi nha đầu này cu nở dê nhẫn tâm, sư phụ ngươi như thế non dám gu, đẹp trai như vậy mặt, ngươi liền nhẫn tâm để cho ngươi sư phụ như thế tại trong bụi cỏ lăn lộn đây. Tạ Vân Phi bắt đầu ôi ôi kêu to, một bộ thật rất đau, ngươi tại sao như vậy đối với ta, đau lòng nhức óc khóc cùng nhau. Ngốc manh Ngộ Không muội tử lập tức lại lên Tạ Vân Phi bộ từ ổ tìm sở dìm trên đỉnh soát nhảy xuống tới. Đau lòng chạy đến Tạ Vân Phi bên người, nắm lấy Tạ Vân Phi quần áo cổ áo liền bắt đầu cho Tạ Vân Phi vò cái mông ngoạ tàu. Cái này tay nhỏ ở trên người hắn ôn nhu vò đến vò đi, so bột lên men đoàn còn muốn càng hăng. Còn đau không Nộ Không muội tử ôn nhu cực kỳ, đem Tạ Vân Phi đem rơi vào trên mặt tinh tế cỏ non lá cho nhẹ nhàng vớt đi. Ta đá ngươi ngươi sẽ không nắm chặt mà bên cạnh à. Cứ như vậy để cho ta đá xuống đi, ngốc hay không ngốc nha, còn có chỗ nào đau ta cho ngươi xoa xoa. Còn có chỗ này đau? Tạ Vân Phi cười mờ ám lấy, nắm lấy Ngộ Không muội tử tay lập tức tìm được chính mình một vị nào đó đưa lão lửa chọc, vừa sáng sớm liền bắt đầu không đứng đắn. Ta còn muốn đi phía trước dò đường đâu, ngươi cũng đừng chậm trễ thời gian, còn nhớ rõ trước ngươi đã nói với ta lời nói không, sớm một chút lấy xong trải qua, mang ta về đại đường. Chúng ta lặng yên hảo hảo sinh hoạt, ta có thế mỗi ngày cả ba nhìn qua ngày đó đến. Ngộ Không muội tử mềm tại Tạ Vân Phi trong ngực, bắt đầu tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp, hồi đại đường, chúng ta liền nuôi chút ít gà nhỏ vịt, muốn cùng ngươi hoàng đế ca ca muốn chút bạc cùng địa, chúng ta sư tỷ muội cùng ngươi cùng một chỗ trồng trọt sinh hoạt, được nhiều khoái hoạt. Tạ Vân Phi yên lặng nhìn nhìn trong ngực Ngộ Không muội tử, không có nhận tâm đánh vỡ nàng cái này nho nhỏ huyễn tưởng. Đi đến Tây Du đại thế giới, hắn nhưng là muốn trở về nhìn xem, sao có thể một mực ở lại, nếu như mấy cái này mỹ nữ đồ đệ nguyện ý cùng chính mình trở về, hoặc là đến lúc đó hắn có thể cho các nàng cùng chính mình cùng một chỗ trở về mà nói, cái kia cố nhiên là tốt, hiện đại thế giới các nàng cũng đều không hiểu, liên kết cưới chứng đều không cần giật, nguyện ý có mấy cái nữ nhân liền có mấy cái nữ nhân. Tại sao không nói chuyện Ngộ Không muội tử ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Vân Phi, có phải hay không không nguyện ý mang ta về đại đường rồi sao? Lại thế ta vừa mới chính là đang suy nghĩ chúng ta nên nuôi cái dạng gì mà con vịt tương đối tốt, còn có dê bò lợn, hiện tại thịt heo kiếm tiền chút, về sau dưỡng dưỡng heo. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, không biết nên trả lời như thế nào nàng. Hai người lại dính nhau trong chốc lát, sắc trời đã sáng rõ, mấy mỹ nữ đồ nhi đều đi ra bắt đầu hoạt động gân cốt. Hai người lúc này mới lưu luyến không rời tách ra. Con lư ai cho cờ, ta đi phía trước tìm kiếm đường. Người đều đi lên, Tạ Vân Phi cùng Ngộ Không muội tử cũng không tiện tại mọi người trước mặt có cái gì mật thiết cử động. Ngộ Không muội tử cầm địa đồ khinh trang xuất trận, chuẩn bị thừa dịp mọi người ăn điểm tâm thời điểm đi phía trước nhìn xem. Chờ một chút, Tạ Vân Phi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gác lại bát cơm lên tiếng hỏi, ngươi trước không vội đi, phía trước là địa phương nào? Trên bản đồ nói sao ta xem một chút, nô, là Sư Đà Lĩnh. Sư Đà Lĩnh Tạ Vân Phi lấy làm kinh hãi, không nhìn lầm không, sao lại thế? Trên bản đồ này viết rõ rõ ràng ràng, chính là Sư Đà Lĩnh à, có chỗ nào không đúng sao? Không, có chuyện ta đi trước, xem ra cũng không quá xa, thời gian nửa nén hương ta liền có thể trở về. Ngộ Không muội tử nói, phủi mông một cái liền chuẩn bị rời đi.